Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, thứ 909 chương ta thích ngươi. Đêm khuya yên tĩnh lý, thiên người chảm đồng học âm lượng tiêu cao một câu giống to hơn. Quả thực chính là tuyên truyền giác ngộ, liên trong hành lang cảm ứng đèn đô sáng lên, bên trong gian phòng, hai người lại lần nữa hóa đá. Vạn vạn quan kính thu thập thỏa đáng, đã muốn xuống lầu, đi ngang qua nhà bọn họ cửa thời gian, lại nhắc nhở hắn một câu, thiên người chảm đồng học thở dài, biết mình không có thời gian, bất quá dù cho hắn luyến ái kinh nghiệm là số lẻ. Cùng khác phái bình thường giao lưu kinh nghiệm, đại khái bảo trì ở nhà trẻ trình độ, nhưng hắn cũng biết, đây là đối cuộc đời của hắn đến nói, vô cùng quan trọng một khác. Chuyện của công ty quan trọng, hắn biểu lộ cũng quan trọng, có thể gặp được người mình thích quá không dễ dàng, hắn quý trọng cảm kích, lại không nhịn được có chút khẩn trương, nói thật, hắn không rõ lắm ở thời điểm như vậy, hắn nên thế nào làm, mới là tốt nhất, cho nên hắn có thể làm, chỉ là lấy ra tối thận trọng tối nghiêm túc thái độ mà đối đãi lần này biểu lộ, cho nên hắn tuyệt đối không thể bỏ lại một câu nói liền chạy. Nhất là hắn lần này hồi công ty, còn không biết muốn quá nhiều ít thiên, mới có thể trở về. Thiên người chảm đồng học nửa điểm cũng không do dự, ngữ khí kiên định, đi lấy chứng minh thư, bồi ta cùng nhau hồi công ty, nửa đêm chuyến bay ít người. Hẳn là còn có phòng trống, ngoặc kép chấm chấm, hảo, Diệp Nhược cũng không kéo dài. Mở ví tiền, kiểm tra rồi hạ gạch dưới chứng minh thư và chi phiếu đô ở. Xác nhận trong nhà thủy điện khí than đô đóng kỹ, nửa phút nội, trở lại thiên người chảm đồng học trước mặt, so với cái ok tư thế, có thể xuất phát thời gian cấp bách, hành lý liền không thu thập, đến bên kia lại mua đi, thiên người chảm đồng học đang ở nhượng quan kính giúp hắn nhiều đính một vé máy bay. Thấy tình trạng đó nhịn cười không được một chút, rất thích nàng này thẳng thắn nhanh nhẹn bộ dáng, Diệp Nhược hiện tại đầu óc kêu loạn. Đành phải trước đem trọng điểm lấy ra đến, cảm giác mình có tất muốn đi theo thiên người chảm đồng học cùng nhau hồi một chuyến công ty. Nghĩ biện pháp chứng minh chính mình không trộm bản thiết kế. Nếu không chờ đợi của nàng, khả năng chính là pháp viện lệnh truyền, thương nghiệp gián điệp tội, nhưng là phải ngồi tù. Thế nhưng thiên người chảm đồng học trong mắt trọng điểm, lại cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Hai người xuống lầu lúc. Hắn đi ở phía trước, trải qua lầu ba bán chậm đài lúc, quay đầu liếc nhìn Diệp Nhược còn tâm thần không yên bộ dáng. Nghiêm túc nhắc lại, ta vừa mới nói, ta thích ngươi, Diệp Nhược lảo đảo một cái, không dẫm ổn bậc thềm, thiếu chút nữa tài đi xuống. Thiên người chảm đồng học vững vàng tiếp được nàng, mặc dù sắc mặt có chút khả nghi, nhưng ngữ khí vô cùng trịnh trọng trầm ổn nói, trước ngươi hỏi ta. Vì sao ta rằng bị axit sulfuric hát đến cũng muốn che chở ngươi? Ta hiện tại biết đáp án, bởi vì ta thích ngươi. Thời gian mau không còn kịp rồi. Mau xuống lầu, Diệp Nhược mình cũng không rõ mình là không có ý tứ. Còn là đơn thuần khẩn trương, vội vã chuyển hướng đề tài. Thời gian cũng xác thực không cho phép bọn họ kéo dài. Hai người bước nhanh xuống lầu. Ngồi vào quan kính riêng lưu cho bọn hắn trong xe, đảng tài xế phát động xe, mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện, Diệp Nhược cảm thấy đi rồi ba tầng bán bậc thềm, mình đã cơ bản tỉnh táo, tiên phát chế nhân, trang tiên sinh, ngươi tin ta, mặc dù ta tối hôm qua làm một chút bất chuyện nên làm, nhưng ngươi còn là một hảo cô, ta là nói, ngươi tốt, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì loại sự tình này. Liên đem nửa đời sau hạnh phúc đô đánh bạc thiên người chảm đồng học ẩn ẩn trừ gạch dưới xúc một. Chút khóe miệng, ngươi không muốn coi ta là tiểu tức phụ, Diệp Nhược hối hận cúi đầu. Nhưng ta xác thực đối với ngươi làm lưu gạch dưới manh đối tiểu tức phụ làm sự. Hết chương.